mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 687 nhìn đến không phải là sự tình chân tướng. Lư Văn Đào cấp mẫu tử ba người họa ra một cái truyền tống kết giới. Là trực tiếp truyền tống đến Hoàng Tuyền giao lộ. Tố Tân nhìn ba người lẫn nhau tay nắm tay, bình tĩnh về phía truyền tống môn đi đến, thật sự nhịn không được, lại lần nữa hỏi, đúng rồi, Vân Hâm, các ngươi, còn có cái gì chưa xong tâm nguyện không có? Tỷ như, ngươi trượng phu, hắn, cứ việc Hồng Bác là bị ác ma mê hoặc hạ làm ra sát thê diệt tử bực này thiên tuyệt nhân gian sự. Tình, nhưng là nàng như cũ cảm thấy mẫu tử ba người chết có chút oan. Vân Hâm nghe được nàng hỏi chuyện, chậm rãi quay đầu, nhìn nàng, trên mặt không có bất luận cái gì phẫn nộ cùng oán hận. Ngược lại lộ ra một tia tiếc hận cùng thần sắc áy náy. Khe khẽ thở dài, nếu ngươi không đề cập tới, chỉ sợ ta vẫn luôn đều sẽ không có dũng khí lại đi đối mặt. Tố Tân vội vàng nói, ngươi không phải sợ, ta có thể giúp ngươi. Báo thù, Vân Hâm như là nhìn ra Tố Tân giờ phút này lòng đầy căm phẫn hàm nghĩa. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không phải, không phải báo thù, trên thực tế, hắn là một cái hảo trượng phu, hảo phụ thân, là ta không có cảm nhận được hắn khổ tâm. Tố Tân đôi mắt híp lại, thầm nghĩ, hay là nữ nhân này có bị bắt hại chứng, bị người như thế tàn nhẫn giết chết, thế nhưng còn nói đối phương hảo. Nàng đang muốn nói chuyện, bên cạnh Lư Văn Đào hơi hơi kéo một chút nàng, Tố Tân lấy lại tinh thần, vội vàng đình chỉ chính mình muốn lời nói, chỉ nghe Vân Hâm nhàn nhạt mà nói, các ngươi có lẽ cảm thấy hắn rất xấu, chính là ta biết, lúc ấy hắn là thật sự thân bất do kỷ, bất quá, trước kia sở hữu hết thảy ân cùng oán đều đến đây kết thúc đi. Nếu có thể, thỉnh ngươi chuyển cáo hắn. Ta cùng quân quân, sóng sóng đều không hận hắn. Chúng ta sẽ ở Hoàng Tuyền trên đường chờ hắn. Hắn sẽ không một người, Tố Tân thanh âm lãnh đạm mà đáp. Hảo, ta sẽ giúp ngươi truyền cáo, ba người theo thứ tự đi vào truyền tống môn. Hình chứng hắc động chậm rãi khép lại. Lư Văn Đào duỗi tay phất một cái. Ở Tố Tân trước mặt hiện ra ra một mặt thật lớn màn hình. Tố Tân nhớ rõ. Nàng ở quan khán địa phủ thẩm phán khi, bên trong liền sẽ xuất hiện một đời người, nhân quả tuần hoàn gặp mặt sẽ hiểu. Sau nửa đêm, trời mưa lộ hoạt, nam nhân bối mười mấy dặm đường núi đem thê tử đưa đến trấn bệnh viện. Sau nhìn trên giường bệnh nữ nhi, nam nhân không chút do dự chịu chính mình huyết bại bởi đối phương. Lão đồng học đem hắn kéo đến bên cạnh. Đem hắn nữ nhi lần này bị bệnh kiểm tra tình huống nói cho hắn. Hắn lâm vào thật lớn khủng hoảng, duy nhất hy vọng chính là làm nữ nhi lại có một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Cực đại khả năng xứng hình thành công, hắn biết nữ nhi là nàng tâm đầu nhục, hắn không nghĩ làm nàng cùng chính mình giống nhau lo lắng. Mà là tính toán chờ có hy vọng sau lại nói cho nàng. Hắn mãnh liệt yêu cầu thê tử mang thai. Hắn mỗi ngày nhìn tiểu sinh mệnh trưởng thành, tựa như kia khỏa hy vọng hạt giống ở nảy mầm sinh trưởng giống nhau. Bác sĩ nói không thể làm hai tử bị thương cảm nhiễm. Cần thiết là tốt nhất trạng thái mới có thể nhổ trong. Hắn một bên cẩn thận mà che chở nhi tử, đồng thời trong lòng chịu thật lớn dày vò. Hắn vô cùng khát vọng có thể làm nữ nhi hoàn toàn khỏe mạnh. Đồng thời đối nhi tử tràn ngập vô hạn áy náy, như vậy mâu thuẫn làm hắn trở nên cực kỳ mẫn cảm cùng yếu ớt. Làm hắn ở công tác chung vài lần xuất hiện trọng đại sai lầm mà nhi tính cách cũng dần dần trở nên táo bạo cùng bất thường. Hắn khát vọng thê tử có thể cùng hắn chia sẻ cùng chia sẻ. Mà thê tử biểu hiện ra ngoài hết thảy chịu thương chịu khó bao dung. Làm hắn càng thêm cảm giác chính mình bị bài xích ở trách nhiệm ở ngoài giống nhau. Liền ở một tuần trước, nữ nhi đột nhiên té xỉu. Hắn biết tình huống đã cấp bách, cần thiết lập tức tiến hành giải phẫu. Mà đúng lúc này, thê tử nói muốn mang cả nhà đi du lịch. Hắn nhìn trong ánh mắt tràn ngập chờ đợi nhi tử. có lẽ đây là hắn cuối cùng một cái tốt đẹp thơ ấu thời gian. Hắn đồng ý, chính là trong lòng như cũ khó chịu thực, mâu thuẫn, làm hắn đối tất cả mọi người tràn ngập oán niệm, bao gồm chính mình. Nam nhân nhìn đến trong phòng anh khóc thút thít nữ nhân. Mơ hồ có loại quen thuộc cảm giác, đương đối phương chiều hắn đi tới khi, tựa như thấy được đã từng cùng thê tử lần đầu tiên đi du lịch trụ khách sạn cảnh tượng. Hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, rất muốn nói cho thê tử, chính là cuối cùng phát hiện nàng hoàn toàn không có muốn cùng hắn giao lưu ý tứ. Nam nhân từ bên cửa sổ nhìn đến thê tử cùng một đôi nhi nữ vui vẻ chơi đùa. Hoảng hốt gian nhìn đến một bóng người đem nhi tử đẩy đến. Hắn tức khắc nóng nảy, điên rồi giống nhau chạy tới. Hắn trong lòng có chút khí nữ nhi không hiểu chuyện, nếu là đệ đệ bị thương cảm nhiễm, nàng làm sao bây giờ? Hắn rất muốn đi giải thích rõ ràng, rốt cuộc lần này trở về cũng muốn hoàn toàn cùng người nhà ngả bài. Chính là nàng thế nhưng thở phì phì mà chạy, nhìn đến thê tử đuổi theo hắn cứ yên tâm xuống dưới. Sau đó đem nhi tử ôm về phòng kiểm tra, trở lại phòng thời điểm, phát hiện thê tử không biết khi nào đã trở lại. Chính là làm hắn sờn tóc gáy chính là, toàn bộ phòng đều là máu tươi. Thê tử chính đem nữ nhi thân thể mở ra, nhếch miệng âm chắc chắc cười. Một bên đem bên trong nội tạng lần lượt từng cái mà móc ra tới. Hắn cảm giác cả người lập tức liền ngốc, nhi tử ở hắn bên cạnh nói cái gì hắn cũng nghe không đến. Kia một khắc, hắn chỉ nghĩ ngăn lại thê tử hành vi, chỉ nghĩ phải về một cái hoàn chỉnh nữ nhi, nhân duyên kính phóng ra trong hình xuất hiện một mảnh mơ hồ bông tuyết. Cuối cùng màn ảnh dừng lại ở bàn đu dây thượng kia một bộ ấm áp hài hòa trong hình. Tố Tân xem hoàn chỉnh cái cảnh tượng, không khỏi hít sâu một hơi, không nghĩ tới một cái thân thủ giết chết chí thân nam nhân trên người thế nhưng lưng đeo nhiều như. Vậy, bởi vì là hắn mang nữ nhi đi kiểm tra, hơn nữa cùng bác sĩ là đồng học, vì bất quá sớm bảo nữ nhi lâm vào tuyệt vọng, không cho thê tử quá sớm lo lắng, hắn lựa chọn chính mình một người đi thừa nhận. Làm bác sĩ cùng hắn cùng giấu Jimmy chỉ tận gốc duy nhất biện pháp chính là nhổ chồng. Từ chính mình tự mình nhi tử trên người nhổ chồng, đây là kiểu gì dày vò cùng áy náy. Càng là tới gần giải phẫu ngày, hắn cảm giác cả người đều phải hỏng mất. Cái này khách sạn du đãng ác ma người được hắn nội tâm ẩn núp hỏng mất ước số. Vì thế bố trí một cái ảo cảnh, quả nhiên. Nam nhân trong đầu kia căn huyền hoàn toàn đứt đoạn, ác ma một bên chi phối thân thể hắn, một bên ở hắn trong đầu hư cấu ra một khác bức họa mặt. Cho nên, Hồng Bác lúc ấy trong trại tạm giam biểu hiện ra ngoài trạng thái. Chính là hắn vốn dĩ bộ dáng, chỉ là bởi vì hắn trong thân thể có một cái ác ma. Cùng với Tố Tân vào trước là chủ, đang xem đến hết thảy đều cảm thấy là dụng tâm kín đáo. Tố Tân thật dài thở dài, cho nên, mặc kệ là điều tra tư liệu vẫn là tự cho là nhìn đến hiện thực, đều không phải sự tinh toàn bộ chân tướng, liền tính là tận mắt nhìn thấy đến sinh hoạt đoạn ngắn. Cũng chỉ có thể tỏ vẻ người khác trong cuộc đời cực kỳ nhỏ bé một bộ phận, ở không có có thể nhìn chung này toàn bộ sinh mệnh chặng đường tiền đề hạ, đều không thể nói chính mình là có thể nhiều giải người này. Cùng không có quyền hạ bất luận cái gì kết luận, đây là Tố Tân từ án này đi học đến quan trọng nhất một đạo lý. Cũng ảnh hưởng đến nàng về sau đối đãi sự tình thái độ. Mặc kệ chính mình nhìn thấy gì, vĩnh viễn đừng cho chính mình đối này có vào trước là chủ khái niệm mà ni thật lâu sau. Tố Tân mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nàng biết là Lư Văn Đào cố tình hiện ra ra này đó cho nàng quan khán. Làm cho nàng lại trong lòng kết, sự thật chứng minh biết được chỉnh chuyện chân tướng, liền tương đương với đã biết nhân quả tuần hoàn đạo lý. Đối nàng ảnh hưởng phi thường to lớn, Tố Tân biểu tình trịnh trọng chiều Lư Văn Đào gật đầu nói. Cảm ơn Lư đại ca, Lỗ Tuấn Sinh trong lòng rất là trấn an. Này Thanh, đại ca, hắn hoàn toàn xứng đáng. Hết chương.